Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 243, tham gia cung yến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân cùng tay, sống lưng, cổ, thậm chí ngay cả độ cung cằm nâng lên, đều là như gãi đúng chỗ ngứa, tràn ngập mỹ cảm giống như nữ sĩ dùng quy thước một tấc vẽ ra. Nam Bảo Y tươi cười càng tăng lên, thư cô nương, thư Lý Lý gò má ửng đỏ, nàng thối lui đến trong điện, nhẹ giọng, quận chúa dáng ngồi đoan chính, không có bất luận cái gì không ổn. Cảm nhận được Khương Quý Phi không vui, nàng lại nói. Quận chúa đứng lên, hành cái hành lễ được không? Hành lễ, là lễ nghi khảo nghiệm dáng vẻ thậm chí dáng người của một nữ tử. Nếu là quá béo, khi hành lễ thoạt nhìn sẽ thực buồn cười. Nếu là động tác không đúng chỗ, thoạt nhìn sẽ thực không phối hợp, mất đi mỹ cảm. Cho dù là phi tử trong cung, cũng không thể làm được hoàn mỹ. Nam Bảo Y mỉm cười đứng lên, nàng đi đến trong điện hướng Tiêu Dịch hành lễ, thỉnh an thế tử điện hạ. Tay nhỏ tế bạch kiều nộn, giao điệp ở eo sườn, như hoa lan xinh đẹp. Cùng váy phức tạp tinh xảo uyển chuyển nhẹ nhàng phết đất, tay áo rộng buông xuống, eo thon lượn lờ, cổ tinh tế trắng nõn, nàng như là một gốc hoa sen nở rộ, tất cả đều là như gãi đúng chỗ ngứa, dáng vẻ muôn phương. Quyền quý trong điện đánh giá vài lần, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là phúc tinh phúc trạch của thục quận, cho dù là xuất thân bồng môn thương hộ cử chỉ lại luôn khéo léo xinh đẹp như vậy, so với thiên kim trong phủ nhà họ còn muốn quy củ hơn. Xứng đôi cái phong hào, Bảo Nghi, này, vị quận chúa này, bọn họ nhận, Tiêu Dịch uống ngụm bắt nước, a ha tơ, ngàn vạn nghìn đen đuốc trong điện kim bích huy hoàng trong mắt hắn phai nhạt, cặp mắt phượng đen tối thâm trầm kia chỉ hoàn toàn là ảnh ngược của một người là Nam Bảo Y, dã thú cất giấu ở đáy lòng, kêu gào chiếm hữu. Thật muốn kim ốc tàng kiều, thật muốn triệt để, bá chiếm tiểu kiều nương Nam Phủ. Cố Sùng Sơn ngồi quỳ ở phía sau Khương Quý Phi, hắn nhìn thiếu nữ trong điện, trong đầu cầm lòng không đậu mà nhảy ra một câu thơ. Trên biển sinh minh nguyệt, quá sạch sẽ, đồng châu của tiểu nha đầu Nam gia quá sạch sẽ, bộ dáng cong mắt cười, như là trăng non. Ngón tay đeo giáp bộ khắc hoa ám kim, chậm rãi cọ qua đàn châu gỗ đen. Đáng tiếc cô nương sạch sẽ như vậy, không thuộc về hắn. Hắn chậm rãi rũ mi mắt, lông mi quá dài che khuất cảm xúc trong đồng tử đen nhánh, đầu ngón tay lặng yên bóp nát một viên đàn châu gỗ đen. Thứ không thuộc về hắn, đều nên hủy diệt, lại hoặc là, để nàng trở nên dơ bẩn giống như hắn, để nàng thuộc về hắn. Trong điện, thư Lý Lý lại đi quanh Nam Bảo Y ba vòng, vẫn là tìm không thấy bất luận sai lầm gì. Động tác của nàng, quả thực giống như là đã từng đứng ở mũi đao khổ luyện qua ngàn vạn lần. Cho dù là phi tần trong cung, cũng làm không được không chút tì vết như nàng ta. Chấm, mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống. Nàng nâng tay áo lau mồ hôi, môi mấp máy, nói không nên bất luận lời gì, càng chọn không ra điểm xấu nào. Nam Bảo Y chậm rãi đứng lên, thư Lý Lý đã 15 tuổi, cao hơn nàng. Nhưng nàng đứng ở thư Lý Lý trước mặt, khí thế ngược lại đè ép nàng ta. Khuôn mặt nhỏ kiều nộn, ngữ điệu thong dong. Không phải thư cô nương muốn dạy ta cung quy cùng lễ nghi sao? Hiện giờ một câu không nói, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta làm quá kém, thư cô nương cảm thấy không có biện pháp nào để dạy? Thư Lý Lý gắt gao nhéo làn váy, nàng căng ra đầu trả lời nói. Đương nhiên không phải, Bảo Nghi quận chúa dáng vẻ rất tốt, ta không có gì để dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nga, không có gì để dạy. Nam Bảo Y kéo dài âm điều, bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt với thư Lý Lý. Nhưng mà ta lại có không ít điều tính toán muốn dạy cô nương. Làm càn, Khương Quý Phi rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng trách cứ. Nàng trầm giọng, Hoàng thượng thật đúng là không kiêng kỵ, cái cô nương không biết trời cao đất dày như vậy cũng có thể phong làm nhất phẩm quận chúa. Nam Bảo Y, người cũng biết thư Lý Lý là đệ nhất tài nữ thịnh kinh, là hình mẫu của tất cả khuê nữ. Người dạy nàng, người lấy cái gì dạy nàng? Nam Bảo Y chậm rãi chuyển hướng ghế trên. Hoàng hậu mất sớm, lục cung do Khương Quý Phi khống chế. Nàng tối nay ăn diện lộng lẫy, cài phượng hoàng bát bảo hoa, mặc triều phục phượng xuyên mẫu đơn, dã tâm muốn làm hoàng hậu cơ hồ trần truồng triển lãm ở trên cung váy cùng trang sức. Từ lúc bước vào, Khương Trắc Phi gây khó xử, lại đến Trần Phu Nhân, cuối cùng lại là thiếu Lý Lý soi mói, chỉ sợ đều là Khương Quý Phi sai xử. Các nàng là lần đầu tiên gặp mặt, Khương Quý Phi, vì sao đối nắng với nàng địch ý lại lớn như vậy? Cảm xúc trong mắt Nam Bảo Y biến ảo, a ha tơ, trong đầu, lặng yên hiện ra Sở Nhạc Hân, nhất định Khương Quý Phi đã biết Sở Nhạc Hân là bị nàng giết bởi vậy mới ghi hận trong lòng với nàng. Kia cái gọi là thiệp mời cung yến Tết Thượng Nguyên, chỉ sợ cũng là Khương Quý Phi phái người đưa tới Nam Phủ. Nàng nhìn Khương Quý Phi đang tức giận, bình tĩnh mà cong cánh môi. Nàng cao giọng, không nhọc quý phi nương nương lo lắng, ta tất nhiên có rất nhiều điều dạy cho thư cô nương. Thư Lý Lý ỉ vào được Khương quý phi chống lưng, kiêu căng mà nâng cằm. Không dám xưng tài học cổ kim có 102, nhưng ở phương diện tuân thủ nghiêm ngặt cung quy cùng dáng vẻ cử chỉ ta lại dám xưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bảo Nghi quận chúa, người cũng không nên vì cái gọi là mặt mũi, nói hưu nói vượn cuối cùng đánh mặt chính mình. Nàng biểu tình đoan chính, vẻ mặt chính nghĩa, mọi người trong điện mọi người cũng gật đầu, âm thầm cảm thấy Nam Bảo y sợ là phải mất mặt. Khương Trắc Phi phe phẩy quạt tròn, châm chọc, Vương Phi tỉ tỉ, không phải ta lắm miệng, con dâu chưa qua cửa này của ngươi, cũng quá thích làm nổi bật. Thật là cái gây họa tinh a, nếu là gả vào Vương Phủ, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho Vương gia. Thế tử cũng thật là, cũng không biết quản nàng. Tĩnh Vương Phi cười lạnh, muội muội vẫn là nhọc lòng cho nhi tử của mình đi, hôn sự của Dịch Nhìn đã được định xuống, Thanh Vân cùng Thanh Hà nhà ngươi, ngay cả một cái cô nương ngưỡng mộ cũng không có. Khương Trác Phi phẫn nộ, nàng nhìn phía Sở Thanh Vân cùng Sở Thanh Hà, cả hai ngồi ở lùn án bên cạnh Tiêu Dịch, một cái tự xưng là phong lưu mà phe phẩy quạt xếp, một cái ra vẻ u buồn mà bưng chén rượu. Nàng nhịn không được thầm mắng ngu xuẩn. Vốn dĩ dung mạo đã tầm thường, còn muốn ngồi ở bên cạnh Tiêu Dịch như vậy không phải tìm ngược sao? Những cái quý nữ quan gia chỉ chú ý tới Tiêu Dịch, ai còn có thể chú ý tới bọn họ? Trong điện, Nam Bảo y cười khẽ ra tiếng, nàng ôn nhu mà chuyển hướng Thư Lý Lý, mặt mày mỉm cười. Ta có thể dạy ngươi cái gì? Nàng nâng giọng gằn từng chữ một, ta có thể dạy ngươi, sao lại có thể là âm thầm tư thông, sao lại có thể lén lút trao nhận, như thế nào là liêm sỉ, như thế nào là tự ái? Giống như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người trong điện ngây ra như phỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thư Lý Lý, vị đệ nhất tài nữ thịnh kinh này, tự xưng là coi trọng nhất là quy củ, cô nương để ý lễ tiết nhất thế nhưng lại cùng nam nhân âm thầm tư thông lén lút trao nhận. Mặt Thư Lý Lý chướng đến đỏ bừng, a ha tơ, nàng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Nam Bảo y theo bản năng không ngừng lui về phía sau. Phảng phất thiếu nữ trước mắt là cái quái vật khiến người sợ hãi. Nam Bảo y ôn thanh, Thư cô nương cùng Thành Vương sớm đã có quan hệ phu thê, thậm chí trong bụng cũng đã mang cốt nhục của Thành Vương. Nàng cười ngâm ngâm mà chuyển hướng Khương quý phi, hai mắt sáng lấp lánh. Chúc mừng quý phi nương nương, con dâu ngài còn chưa có vào cửa, ngài đã có thể làm nãi nãi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 397 chúng ta kiều kiều thật là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Người nói bậy, Khương quý phi tức giận mắng, đôi tay đặt ở đầu gối, lại nhịn không được kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, nàng kỳ thật biết nhi tử nàng là cái đức hạnh gì. Nàng chuyển hướng hoàng đế kiều thanh nói, hoàng thượng, Bảo Nghi quận chúa lần đầu tiến cung tôn ti chẳng phân biệt không lớn không nhỏ, thậm chí còn bôi nhọ danh dự hoài mỹ của chúng ta cùng Thư Lý Lý, thực sự đáng giận. Nữ nhân loạn khua môi múa mép bực này, nên tước phong hào tịch thu gia sản mới là. Này, lão hoàng đế lúng túng. Hắn là thiệt tình thực lòng muốn làm một buổi cung yến Tết Thượng Nguyên, mọi người uống chút rượu trò chuyện thật tốt, những nữ nhắn này làm gì luôn là muốn ồn ào lên như vậy, khiến hắn khiếp đến hoảng. Khương gia lão thái phó nhìn hắn, Tiêu Dịch cũng nhìn hắn, quý phi cùng quận chúa đều là người có hậu đài, vô luận hắn thiên vị ai, đều không thể nào nói nổi. Hắn vội vàng duỗi tay xoa xoa thái dương, cảm khái nói. Trẫm đã có tuổi, lỗ tai cũng không tốt, quý phi nói cái gì, trẫm thực sự nghe không rõ nha. Khương quý phi không còn lời gì để nói, luận bản lĩnh giả chết hoàng đế dám xưng số 2, ai dám xưng số 1. Nam Bảo y cũng không nói gì, luận bản lĩnh giả chết lão hoàng đế xưng số 1 trên đời này ước chừng chỉ có cha nàng dám xưng số 2. Không hổ là một đôi huynh đệ tốt, nàng ổn định tinh thần, giọng nói mang hài hước, Khương quý phi vừa mới nói, liệu có thấy không ổn. Người nói ta tôn ti chẳng phân biệt không lớn không nhỏ chính là quý phi vị phân chỉ là từ nhất phẩm, mà ta vị phân lại là chính nhất phẩm. Cho nên chân chính bàn luận lên quý phi nên hành lễ với ta mới phải. Khương quý phi sắc mặt nhăn nhó, nàng đã quên tiểu tiện nhân này là chính nhất phẩm quận chúa. Oán hận đối với lão hoàng đế không khỏi càng sâu chút. À ha tơ, lão già này, phong nàng ta làm cái quận chúa cũng liền thôi, làm gì một hai phải cường điệu là chính nhất phẩm. Lão hoàng đế hai mắt nhìn trời hồ đồ giả chết chỉ coi như không nhìn thấy nàng phẫn nộ. Khương quý phi đáy mắt xẹt qua ác ý, lại nói. Bổn cung nghe nói, nhà các ngươi ở Thịnh Kinh mở tiền trang, còn làm ra một đống hoa hòe loè loẹt, gọi là gì, bảo hiểm. Các ngươi xui khiến bá tánh, đem tiền mồ hôi nước mắt rót vào tiền trang nhà các ngươi, nói cái gì tương lai để bọn họ dưỡng lão. không phải bổn cung lắm miệng, nhiều năm về sau, ai có thể đoán trước. Nói không chừng tiền trang nhà ngươi sớm đã đóng cửa cũng chưa biết được. Nam Bảo Y, các ngươi đây là ở hại bá tánh, là lừa gạt con dân Nam Việt quốc. Cái mũ thật lớn a, Nam Bảo Y nhịn không được cười. Nàng Thúy Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi quý phi nương nương, một cái quốc gia cường thịnh có phải hẳn là lão có điều dưỡng, ấu có điều y, già trẻ đều được chăm sóc thuốc thang? Hay không? Tất nhiên, như vậy, hiện giờ Nam Việt quốc đã thực hiện chưa? Chưa từng, đây là, Nam Bảo Y lấy ra một cây quạt xương trúc tía tản bộ đi quanh bảo điện. Nam Việt quốc không có cách nào thực hiện lão có điều dưỡng, ấu có điều y, mà tiền trang Nam gia tất nguyện ý vất vả. Nam gia tích góp hơn 200 năm tài phú cơ nghiệp hùng hậu. Bá tánh gửi tiền bạc vào tiền trang, chúng ta tụ dùng để đầu tư với lợi nhuận càng cao, lấy đổi lấy càng nhiều lợi nhuận. Nếu các ngươi đầu tư thất bại, như vậy tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh chẳng phải là đều ném đá trên sông. Khương Quý Phi không kiên nhẫn mà đánh gãy lời nàng. Nam Bảo Y nhẹ lay động quạt xếp, không ai có thể đủ bảo đảm tất cả đầu tư đều có thể thành công, Nam gia ta cũng không ngoại lệ. Khương Quý Phi khí cười, đã là mua bán có nguy hiểm, vậy ngươi sao dám nói ẩu nói tà. Cho nên, này liền muốn làm phiền hộ bộ thượng thư đại nhân. Nam Bảo Y khép lại quạt xếp chuyển hướng một người triều thần dâu tóc bạc trắng. Nếu có thể cùng quốc khố hợp tác như vậy tất cả tiền trang của Nam gia cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nếu chuyện thành tổ mẫu ta đưa ra, nguyện ý làm góp tam phần lợi nhuận vào quốc khố. Cả điện yên tĩnh, Khương Quý Phi ở phương diện kinh doanh buôn bán này không hiểu biết đã bị vòng tới hôn mê. Bọn quan viên lại rất rõ ràng, Nam gia đây là ở mượn sức hoàng tộc làm chỗ dựa cho tiền trang nhà bọn họ. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Một khi bá tánh biết được tiền trang Nam gia được hoàng tộc chống lưng cùng quốc khố móc nối, như vậy tất nhiên sẽ tín nhiệm Nam gia, nguyện ý dùng tiền bạc mua sắm các loại nghiệp vụ của bọn họ. Tuy rằng quốc khố có thể được tam phần lợi nhuận, nhưng là không hề nghi ngờ ích lợi Nam Việt quốc cùng lợi ích của Nam gia, hoàn toàn cột vào một cái trên thuyền. Nam gia, đem dựa vào tiền trang, trở thành gia tộc giàu có nhất Nam Việt quốc. Hộ bộ thượng thư nhấp nửa chản rượu. Rượu mạnh xuống hầu, gò má lão má dần dần chuyển hồng. Hắn sớm đã nghe nói qua các hạng nghiệp vụ của tiền trang Nam gia, có thể xưng là thiên phương quái đàm. Việc lạ trên đời, lại cũng có thể xưng là ý tưởng siêu việt của triều đại. Hắn nhìn Nam Bảo Y a ha tơ, sau một lúc lâu, hắn tự mình đỡ tay áo rót tràn đầy một bát to rượu mạnh. Hắn vuốt râu mà cười, lão có điều dưỡng, ấu có điều y, đối với giữ gìn tứ hải an bình Nam Việt quốc ta, có thật tác dụng lớn. Nếu Bảo Nghi quận chúa đã có thể lấy ra thành tâm, hộ bộ tất nhiên nguyện ý suy xét cùng Nam gia hợp tác. Chén rượu mạnh này, quận chúa có dám uống? Nam Bảo Y híp híp mắt, nếu muốn đem tiền trang làm lớn, cùng quan phủ hợp tác là điều phải làm. Nàng không chút do dự tiến lên, ngồi quỳ ở đối diện hộ bộ thượng thư. Nàng bưng lên bát rượu, Nam Kiều Kiều ta có chút khát nước, sau lưng truyền đến âm thanh lười biếng. Nam Bảo Y minh bạch quyền thần đại nhân đây là muốn giúp nàng. Chỉ là đây dù sao cũng là chính chuyện của nhà nàng. Nàng nhìn chăm chú vào bát lạnh rượu ôn thanh, Nam gia trời sinh tính hào sảng, một chén rượu mà thôi, lại là hộ bộ thượng thư đại nhân tự mình rót là vinh hạnh sao dám không uống. Một bát to rượu mạnh tràn đầy, thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, rượu mạnh vào hầu, nàng chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo điện ngàn đèn vạn tràn kim bích huy hoàng, rượu trong suốt từ khóe môi thiếu nữ lăn xuống, theo cổ mảnh khảnh, hoàn toàn đi vào bên trong cổ áo cung váy trang lụa tinh xảo. Tuế thái nàng uống rượu, cũng là thật đẹp, các công tử ăn chơi trác táng trong điện, nhìn đến có chút si. Nam Bảo Y rốt cuộc uống cạn một bát to rượu mạnh kia, đem chén vững vàng đặt ở trên lùn án. Thượng thư đại nhân, lão nhân hơi hơi gật đầu, thành ý của Nam gia, bản quan đã thấy. Sự tình quan trọng, bản quan sẽ xuất lĩnh quân viên hộ bộ cùng người đứng đầu Nam gia nói chuyện. Công việc của sáu bộ cho dù lớn hay nhỏ, đều sẽ không có quan viên xin chỉ thị của Hoàng đế. Bởi vì nói hắn cũng nghe không hiểu, cho nên quyền lực của đám quan viên Nam Việt quốc là tương đối lớn. Trái tim treo cao của Nam Bảo Y, hoàn toàn có thể hạ xuống. Âm thanh vũ ngập tràn, a ha tơ, Nam Bảo Y ngồi quỳ lại bên cạnh Tiêu Dịch lặng lẽ sờ sờ bụng phình phình. Có chút muốn nhà sĩ Tây Phòng, Tiêu Dịch cúi người tiến đến bên tai nàng, người ngoài nhìn như là đang bình luận ca vũ, nhưng Nam Bảo Y lại nhận thấy được thằng nhãi này là đang ngửi ngửi hương vị trên người nàng. Nàng ghét bỏ, nhị ca ca, trên người Kiều Kiều, một chút mùi rượu cũng không có. Nam Bảo Y lặng lẽ nhìn phía hộ bộ thượng thư, Nàng nhỏ giọng, hộ bộ thượng thư rót chén kia căn bản là không phải rượu, mà là nước trắng. Ta cân nhắc ước chừng hắn chỉ là muốn nhìn thành ý của ta một chút, cũng không muốn làm gì ta. Tiêu Dịch thưởng thức bím tóc của nàng, lười biếng mà kéo dài âm điệu. Kiều Kiều nhà chúng ta thật đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha. Nhị ca ca ta muốn đi thay quần áo. Tầm mắt Tiêu Dịch đi xuống, cùng váy to rộng nhìn không ra khác thường. Hắn vươn tay nghiêm túc mà sờ sờ bụng nhỏ của nàng. Hắn mỉm cười, xác thật có chút phình. Nam Bảo Y muốn đấm hắn, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 398 Tây Hán, còn phải thỉnh quận chúa đi một chuyến. Tiêu Dịch lại nói, hoàng cung thật sự rất lớn, không khỏi bị lạc đường, có cần ca ca bồi ngươi đi thay quần áo. Nghe nói tiểu cô nương gia đều thích tay trong tay cùng đi nhà xí, nếu Kiều Kiều thích ca ca cũng có thể cùng ngươi tay trong tay đi nhà xí. Nam Bảo Y, nàng mới không muốn cùng hắn tay trong tay đi nhà xí. Nàng cắn răng, rót tràn đầy một chản bắt nước cho Tiêu Dịch nhấc cung váy, một mình đi nhà xí. Tòa hoàng cung này, nàng nhắm mắt cũng biết đi như thế nào. Sao có thể bị lạc đường? Theo Nam Bảo Y rời khỏi Thừa Nhạc Điện, Khương Quý Phi ác khí khó bình lại, lặng lẽ đi theo. Tây phòng cách Thừa Nhạc Điện không xa, ngay ở cửa hành lang sơn hồng. Nam Bảo Y rửa xong tay đi ra, nhìn thấy hai cung nữ xách đèn cung đình, trên hành lang sáng như ban ngày. Khương Quý Phi lười biếng mà ngồi ngay ngắn ở ghế hoa hồng, áo lông chồn phụ trợ vẻ hoa quý ung dung của nàng ta. Ngoài điện có chút lạnh, a ha tơ, Nam Bảo Y xoa xoa tay nhỏ. Ta đi vệ sinh mà thôi, Quý Phi nương nương lại cũng chạy tới đây. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta tay trong tay cùng nhau đi nhà xí đâu. Miệng lưỡi xào quyệt, Khương Quý Phi lạnh giọng, hân nhị của bổn cung, bị chính ngươi bắn chết, ngụm ác khí này, bổn cung cho dù như thế nào cũng nuốt không trôi. Nam Bảo Y, nợ mạng, là phải dùng mạng trả. Nam Bảo Y cười khẽ, nàng không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm Khương Quý Phi. Xin hỏi Quý Phi, chuyện ta giết Tam công chúa, là ai nói cho ngươi? Ngươi có chứng cứ? Khương Quý Phi trầm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sùng Sơn tận mắt nhìn thấy, đôi mắt của hắn chính là chứng cứ. Nam Bảo Y nhìn lại, Cố Sùng Sơn đứng hầu ở phía sau Khương Quý Phi, nửa da trên khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, khiến người ta thấy không rõ lắm KR sốc của hắn. Độ cũng trên môi đỏ đi xuống, là bộ dáng hết sức lương bạc. Nam Bảo Y nghiêng đầu. Thì ra thời điểm nàng bắn chết Sở Nhạc Hân, bị Cửu Thiên Tuế thấy, thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót a. Khương Quý Phi thấy nàng không nói, trong lòng không khỏi vui sướng vài phần. Nàng ta đứng lên, đi đến trước mặt Nam Bảo Y, trước mặt tay mang theo giáp bộ ngọc lạnh nhạt mà bắt lấy hai má nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta. Khóe mắt muốn nứt ra, gằn từng chữ một, người giết nữ nhi của bổn cung, còn làm hỏng thanh danh của Hoài Mỹ. Nam Bảo Y, bổn cung cùng ngươi, không đội trời chung. Khương gia cùng Nam không đội trời chung, giống xong, giương tay quăng Nam Bảo Y một cái tát. Nam Bảo Y bò ngã xuống đất, gương mặt sưng đỏ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú Khương Quý Phi. Đèn cung đình rời rạc, tiếng nhạc ẩn ẩn truyền đến từ Thừa Nhạc Điện, càng hiện yên tĩnh nơi đây. Không biết vì sao, cho dù là lẻ loi một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Khương Quý Phi, cho dù biết rõ tình cảnh kế tiếp có lẽ sẽ không ổn, nàng cũng vẫn duy trì vẻ không sợ hãi. Huyết mạch phảng phất sôi trào, mỗi một bộ vị trên cơ thể đều kêu gào điên cuồng, kêu gào báo thù. Không cách nào quên ác ý của từng người trong hoàng cung kiếp trước. Không cách nào quên Sở Nhạc Hân cưỡi ngựa kéo nàng xuyên qua cung hẻm, cung váy nàng rách nát, cốt nhục bị màu trên đường, máu tươi đầm đìa, mặt rơi đầy lệ mà từ trong vũng máu ngẩng đầu lên, lại thấy Khương Quý Phi tự mình đỡ Sở Nhạc Hân xuống ngựa, giúp nàng ta lau mồ hôi, ôn nhu mà kêu nàng ta đừng để bản thân mệt. Con của Khương Quý Phi là vàng là bạc, con nhà người ta chỉ là đồ chơi cỏ rác để nữ nhi nàng ta đùa bỡn. Nàng không muốn trở lên một đời thù hận, phỏng đoán này một đời sẽ không gặp lại được. Nhưng mà sự thật gặp lại nàng ta, SNS có người từ lúc bắt đầu liền ôm ác ý với nàng, cũng không bởi vì thân phận nàng có biến hóa mà thay đổi. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nàng nhìn chằm chằm Khương Quý Phi ở dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi, cong lên mặt mày, cười lên tiếng. Hồn nhiên cùng huyết tinh giao thoa trong mắt nàng, thù hận từ kiếp trước, sau khi bước vào tòa hoàng cung này, nhớ lại được những thương tổn của những con người này tạo ra cho nàng, như cỏ dại điên cuồng lan tràn. Thời thời khắc khắc đều như nhắc nhở nàng, nàng cũng không phải vị thiên chân kiều thiếu ngũ cô nương nam gia kia nữa, nàng càng không phải vị tiểu kiều thê không dành thế sự trong mắt quyền thần đại nhân lúa nữa. Nàng là Nam Bảo Y, là cái phế vật bị nhà chồng vứt bỏ, bán vào hoàng cung, là cái tiểu cung nữ bị hủy dung mạo kia, kẻ đáng thương cửa nát nhà tan, là cái tiểu cung nữ nhận hết khi dễ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Tổn thương cùng bóng ma kiếp trước chưa bao giờ được chữa khỏi. Chúng nó chỉ là bị che giấu. Đèn cung đình chiếu rọi mắt phượng của thiếu nữ. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, càng lúc càng điên cuồng. A ha tơ, rốt cuộc cười đủ rồi, nàng nghiêng đầu, kim bộ diêu hơi hơi lay động, chiết xạ ra phong tình khác thường. Nàng Thúy Thanh, quý phi muốn biết Tam công chúa trước khi chết nói gì sao? Khương quý phi ngẩn ra, nói gì? Nam Bảo Y chớp chớp mắt, quý phi tới gần chút ta nói cho ngươi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương quý phi chần chờ mà tới gần, nàng cúi người tiến đến trước mặt Nam Bảo Y trước mặt. Hân Nhi nói gì? Nam Bảo Y cong mặt mày xem nàng ta, chậm rãi giơ tay, nghiêm túc mà đỡ kim bộ diêu. Nàng môi đỏ khẽ mở, nàng nói, quý phi nương nương, trong bóng tối đột nhiên truyền ra thanh âm, Cố Sùng Sơn chậm rãi đi ra trên cao nhìn xuống mà nhìn vào mắt Nam Bảo Y. Tam công chúa trước khi chết cũng không lưu lại lời gì. Nữ nhân này, đang lừa ngươi, hắn lấy cây kim bộ diêu kia qua, tiểu nha đầu Nam gia luôn yêu thích cây châm ở trên búi tóc kia. Thủ công tinh xảo tinh tế, có điều ẩn giấu bên dưới, rút ra cũng không phải là cây châm, mà là một thanh lưỡi dao tinh tế nhỏ xinh đẹp sắc bén, trên lưỡi dao sắc bén bôi thuốc độc màu tím đen. Khương quý phi giận tím mặt trở tay liền phiến cho Nam Bảo Y một bạt tai. Nàng lạnh giọng, ngươi dám hành thích bổn cung. Nam Bảo Y ngã bò xuống đất, vết máu theo khóe môi lăn xuống, nàng vẫn cười, cười đến như điên loạn, hai vai mảnh khảnh nhẹ nhàng rung động. Đúng là ngày Tết Thượng Nguyên, cung thành nguy nga huy hoàng. Tiếng nhạc trang nhã vui mừng, đèn cung đình sáng lạn, cung váy phức tạp mà to rộng tựa như hoa nở rộ. Nhưng tiếng cười của nàng là thê lương, Khương quý phi đáy lòng phát mau, lại mặc danh sinh ra một tia sợ hãi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lui về phía sau hai bước lạnh lùng nói. Đem nàng mang tới Tây Hán, đối với bên ngoài, liền nói nàng đi lạc ở trong cung. Bổn cung muốn nàng nhận hết khổ hình trong Tây Hán, sống không bằng chết. Cố Sùng Sơn nói tiếng. Dạ, tránh khỏi bị người hoài nghi, Khương quý phi mang theo cung nữ nội thị mênh mông cuồn cuộn mà về thừa nhạc điện trước. Hành lang, chỉ còn Cố Sùng Sơn cùng Nam Bảo Y A-ha-tơ. Hắn thưởng thức cây châm, hành thích quý phi thật to gan. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm hư không, khóe môi tươi cười dần dần biến mất. Nàng đứng lên, lạnh nhạt, nếu không phải ngươi, nàng đã chết. Nơi này là hoàng cung, không phải cầm quan thành. Nàng là quý phi, nàng chết ngươi phải chôn cùng. Cố Sùng Sơn đem châm cài bỏ vào túi tay áo, Nam gia cũng sẽ bị liên lụy, Cửu Thiên Tuế đang giúp ta, chấm, ta đang giúp chính mình, Cố Sùng Sơn lãnh đạm mà khoanh tay mà đứng, Tây Hán còn phải thỉnh quận chúa đi một chuyến, Nam Bảo Y hiểu rõ ràng, Cố Sùng Sơn dựa vào Khương Quý Phi ở trong cung một tay che trời. Nàng trốn không thoát, nàng nhìn phía phương hướng Tây Hán, nó ẩn ở trong bóng tối, như là dã thú cắn nuốt người chờ đợi con mồi mới. Nàng từng ở Tây Hán một đoạn thời gian rất dài, không biết Hoa Lựu phủ nhân kiếp trước hại tánh mạng nàng, hiện giờ đã xuất hiện chưa? Nàng cong môi, được a, ta theo ngươi tới Tây Hán. Nàng bình tĩnh mà đi trên hành lang, không giống như là đi chịu hình, ngược lại như là về nhà. Cố Sùng Sơn đi theo phía sau, ánh mắt thâm trầm. Tiểu nha đầu Nam gia, vì sao lại biết phương hướng của Tây Hán? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 399 Hảo muội muội, ngươi rốt cuộc tiến cung. Tết Thượng Nguyên tối nay, hoàng thành tuyết rơi, Cố Sùng Sơn cầm đèn mà đi, cung hẻm dài, trên gạch đá xanh tích hơi mỏng một tầng tuyết. Đèn lồng quang ảnh bối rối, cung hẻm tường đỏ ngói vàng, mấy chạc cây hoa mai nằm nghiêng mà vượt qua tường cung, ở trên cung váy mẫu đơn hồng của thiếu nữ hạ bóng hoa ảnh loang lổ. Gió nổi lên, tuyết mịn đọng ở trên đuôi lông mày cùng vân búi tóc. Ngọc bội linh đinh, là âm sắc phi thường huyền truyền nhẹ nhàng ôn nhu tựa như con người nàng. Dần dần đi đến cuối cung hẻm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh cửa đen nhánh đóng chặt, trên cửa đinh cửa bằng đồng sắp hàng chỉnh tề, thú đá canh cửa thập phần dữ tợn, dưới hiên treo một tấm biển, dùng mạnh mẽ viết hai chữ. Tây Hán, Nam Bảo Y nghỉ chân, nghiêm túc mà chuyển hướng Cố núi non. Cửu Thiên Tuế có không tắt cây đèn, vì sao, ta tưởng sờ đinh cửa. Sờ đinh cửa, là Nam Việt quốc Tết Thượng Nguyên tập tục, đi bách bệnh sờ đinh cửa, mới có thể ở một năm mới cầu cát trừ ác. Cũng có cách nói là cầu từ, đinh, hải âm, đinh, nghe nói tắt cây đèn, trong bóng đêm sờ soạc, người một lần liền có thể sờ đến đinh cửa, coi là điểm lành sinh con, cũng đại biểu gia tộc thịnh vượng, nhiều con nhiều phúc. Cố Sùng Sơn mặt không biểu tình, Ta mang ngươi tới Tây Hán, là vì khiến ngươi sống không bằng chết, không phải để ngươi tới sờ đinh cửa. Mắt Phượng Nam Bảo y sáng lấp lánh, chắp tay hành lễ làm ra bộ dáng khẩn cầu. Cửu Thiên Tuế, sờ đinh cửa cũng không mất nhiều thời gian, không chậm trễ ngươi khiến ta sống không bằng chết. Ta cân nhắc sang năm liền phải gả cho nhị ca ca, ta muốn sinh đứa con trai, như thế, địa vị của ta ở Tĩnh Vương Phủ cũng có thể thêm cao chút phải không? Cố Sùng Sơn không còn lời gì để nói. A ha tơ, tiểu nha đầu này cảm thấy, nàng vào Tây Hán, còn có thể còn sống rời đi. Nữ nhân vào Tây Hán, trừ bỏ chết cũng chỉ còn lại sống không bằng chết. Cửu Thiên Tuế, tối nay là Tết Thượng Nguyên, ta chúc ngài hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường, a thiếu nữ còn đang khẩn cầu. Sau một lúc lâu, tuy rằng khuôn mặt Cố Sùng Sơn lạnh nhạt, lại vẫn thổi tắt cây đèn trong tay. Cung hẻm lâm vào hắc ám. Gió thổi qua bên tai, tuyết mịn cùng cánh hoa mai tung bay trong bóng đêm, giống như ngàn vạn con bướm từ mặt đất bay lên, xẹt qua làn váy tinh xảo phức tạp của thiếu nữ, nhẹ nhàng bay qua lục ngói lưu ly của Tây Hán. Nam Bảo y đi về phía hai tấm cửa lớn gỗ mun. Khăn tay nhỏ thêu, kiều kiều, rơi xuống mặt đất uyển chuyển nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nàng đứng ở trước cửa lớn, đầu ngón tay thử thăm dò vươn ra, không có sờ đến đinh cửa, sờ đến chỉ là ván cổ lạnh cứng. Nam Bảo y cười khẽ, xem ra nhi tử là sinh không được, ước chừng chỉ có thể sinh cái tiểu khuê nữ nhi. Nàng đẩy cửa ra, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, đập vào mắt có thể thấy được là dưới hiện từng cây đèn cung đình màu trắng thê lương. Từng tòa lầu các màu đen nơi xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng thê lương kêu thảm thiết, đó là thái giám Tây Hán đang khảo vấn phạm nhân. Thái giám đi ngang qua ôm ấp các loại hình cụ âm trầm dơ bẩn cung kính mà triều thỉnh an vấn an Cố Sùng Sơn, khi dư quang nhìn phía Nam Bảo y, khuôn mặt quỷ dị mà vặn vẹo, ngay cả tươi cười đều làm người sợ hãi. Từng khối thi thể, dùng xe đẩy tay kéo, đi về phía chỗ sâu trong hoan cung. Gió lạnh ngẫu nhiên nhấc lên vải bố trắng, thi thể xanh tím đan xen thảm không nỡ nhìn. Có xe đẩy tay đi tới còn sẽ rớt xuống một tàn chi không rõ, thậm chí là từng đoàn nội tạng máu chảy đầm đìa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nếu là một cô nương lần đầu tới nơi này, tất nhiên sẽ nôn mửa thét chói tai. Nhưng Nam Bảo y từ đầu tới cuối sắc mặt như thường. Tây Hán, là cảng tránh gió kiếp trước của nàng, lại cũng là cơn ác mộng trong cuộc đời nàng. Hiện giờ trở về chốn cũ, nàng cho rằng sẽ sinh ra muôn vàn cảm khái, nhưng trong lòng nàng lại không có chút nào sợ hãi, chỉ còn vô tận thong dong. A ha tơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ước chừng rốt cuộc biết được quyền thần đại nhân Cửu Thiên Tuế là hai kẻ biến thái giống nhau. Cố núi non nhẹ giọng, sợ hãi sao, Nam Bảo y ôn thanh trả lời, như là về nhà, cố núi non đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, theo đó mà dựng lên chính là nồng đậm hứng thú. Nam Bảo y theo Cố Sùng Sơn đi tới hướng một chỗ lầu các đen nhánh thử nói. Cửu Thiên Tuế, người đã nghe qua tên Hoa Lựu phu nhân chưa? Cố Sùng Sơn dừng chân. Hắn xoay người nhìn Nam Bảo y, đúng lúc vào lúc này, một đạo thân ảnh lung lay mà đuổi theo tới. Lão tử ở Thừa Nhạc Điện nhìn chằm chằm nàng đã lâu, nếu không có cô mẫu nhắc nhở ta cũng không biết nàng ở Tây Hán. Tên thiếu gia ăn chơi trác táng say khướt, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Chết thiến nô, cô mẫu ta nói, này đồ tiện nhân lẳng lơ này xử trí như thế nào toàn do ta định đoạt. Người chuẩn bị cho lão tử một gian phòng, lão tử muốn ngủ nàng. Nam Bảo y nhận ra hắn. Biểu ca của huynh muội Thành Vương, cháu đích tôn của Khương Thái Phó C tên là Khương Hoán, thường xuyên xuất nhập cung khuê, là cái không hơn không kém lưu manh ăn chơi trác táng. Kiếp trước thường xuyên cùng Thành huynh muội Vương khi dễ nàng. Cố Sùng Sơn nhàn nhạt nói, có nơi so với phòng càng kích thích hơn, Khương công tử muốn đi sao? Càng kích thích hơn, đi à, ta liền thích kích thích, ha ha ha. Lồng giam đặt ở trong đại viện phá lệ to rộng âm trầm. Trên hàng rào sắt treo đầy các loại hình cụ, mang theo rỉ sắt cùng vết máu khô. Cố Sùng Sơn đem Khương Hoán cùng Nam Bảo y nhốt vào lồng giam. Bốn phía đều là thái giám chen đầy vây xem, hưng phấn mà chỉ trỏ vào lồng giam, thậm chí còn có người lấy ra bạc đánh cực thắng thua. A ha tơ, Cố Sùng Sơn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành ôm ấp hồ cầm, chính không chút để ý mà điều chỉnh âm huyền. Khương Hoán kích động không thôi. Ha ha ha, nơi này quả nhiên đủ kích thích. Chết thiến nô, ngươi là muốn dùng hồ cầm trợ hứng cho bản công tử sao? Đánh êm tai một chút, bản công tử liền rất thích loại bị vây xem như vậy. Nói chuyện gấp không chờ nổi mà bắt đầu cởi đai lưng. Nam Bảo y trước sau đứng ở góc lồng giam, đôi tay nàng giao điệp với trước ngực, lưng thẳng như tùng. Môi đỏ nhịn không được giơ lên, mang theo chút lương bạc. Cửu Thiên Tuế, vẫn là vị Cửu Thiên Tuế của kiếp trước kia. Lồng giam này cũng không là nơi cung cấp cho nam nhân mua vui. Lồng giam này là ác thú vị nhất của Tây Hán. Những thái giám biến thái đem hai cái tội nhân đưa vào lồng giam tiến hành cuộc chiến sinh tử tồn tại đến cuối cùng, liền có cơ hội rời khỏi Tây Hán. Khương Hoán chính là đích tôn của Khương gia, thân cháu trai của Khương Quý Phi. Cố Sùng Sơn đem hắn vào lồng giam, xem ra hắn đối với Khương gia cũng không phải là trung thành và tận tâm như vậy. Nam Bảo Y tiện tay gỡ xuống một bộ cung tiễn, máu sôi trào, ý nghĩ báo thù ngập đầu. Nàng mỉm cười, Khương công tử, mời. Tuyết rơi cũng cánh hoa mai, lặng yên lướt qua tường cung. Ánh lửa trong lò sưởi ảm đạm, loang lổ hoa ảnh ở trên gạch đá xanh mờ mờ ảo ảo. Thiếu nữ ăn mặc váy lụa vân yên phấn hồng đơn bạc, lặng yên xuất hiện ở bên ngoài Tây Hán. Đôi tay nàng đông lạnh sưng đỏ, đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ tiều tụy, trên mặt xoa phấn cùng mi đại thấp kém, bởi vậy ở da hiện ra những vết hằn thật nhỏ. Hiển nhiên, sinh hoạt trong cung đình cũng không có tốt đẹp nàng tưởng tượng. Nàng cúi người từ góc tường nhặt lên tấm khăn tay. A ha tơ, hai chữ kiều kiều, đã quen thuộc lại xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Yên liếm liếm cánh môi khô nứt. Muội muội tốt, rốt cuộc ngươi cũng tiến cung. Ta đợi ngươi đã lâu, đã lâu. Nàng gắt gao nắm khăn thêu, ngửa đầu nhìn phía cửa lớn Tây Hán, tươi cười lộ ra điên cuồng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 400 tiêu dịch tươi cười, đột nhiên biến thái. Ngoài tường truyền đến cung nhạc nhã âm trang trọng lại mờ mịt. Trong từng tòa phòng giam Tây Hán, tiếng kêu thảm thiết phá lệ thê lương khiếp người. Đám thái giám vây quanh lồng giam âm thanh thét to thập phần ồn ào náo động. Trước mắt đều là huyết tinh cùng dơ bẩn, gió nổi lên, tuyết mịn rì rào cùng cánh hoa mai, giống như đàn bướm tàn, theo gió bay xuống ở đại viện Tây Hán, Cố Sùng Sơn bên cạnh lò đốt tạo cái bóng kéo thật dài trên mặt đất, hắn mặt mày buông xuống, chỗ sâu trong đồng tử, là so với bóng tối trong phòng gian càng như bóng tối nơi vực sâu. Một tiếng leng keng, hồ cầm diễn tấu tướng quân lệnh âm sắc cực cao. Thiếu nữ trong lồng giam cài cung tên hướng về phía Khương Hoán. Hắc Bảo Nghi quận chúa nhìn phúc hậu vô hại, mỹ mạo kiều khí, không nghĩ tới còn là người còn biết cầm cung. Công tử ăn chơi trác táng tươi cười tàn mạn, tùy ý ném đai lưng xuống, đem áo ngoài vứt bỏ trên mặt đất, hưng phấn nhào hướng Nam Bảo Y. Lại đây cho ra hôn ngươi cái nào? Dây cung theo tiếng đứt đoạn, Nam Bảo Y nhìn đoạn dây cung đứt thần thái thong dong. Lồng giam này bốn phương tám hướng, treo đầy các loại vũ khí. Có thể sử dụng còn có đã bị người âm thầm động tay động chân, tỉ như cây cung trong tay nàng. Đám thái giám ở trong cung bị tra tấn lâu rồi, liền cũng học được thông qua phương thức tra tấn ở trên người khác thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của bản thân. Bọn họ thích xem đám người trong lồng giam ẩu đả, thích xem những người đó đang lúc cựu tử nhất sinh, gỡ xuống vũ khí tốt hay đã bị hư, làm cho cuộc ẩu đả càng tăng thêm nhiều kịch tính không xác. Ngoài lồng giam vang lên tiếng cười vang, Khương Hoán đã bổ nhào vào trước mặt. Tiếng nhạc tướng quân lệnh khúc đầu, vang lên, thiếu nữ xoay người, tay nhỏ tế bạch linh hoạt mà tháo xuống một thanh chủy thủ. Chủy thủ ra khỏi vỏ, mũi nhọn như trăng lạnh, Nam Bảo Y mặt mày thong dong, chủy phong xẹt qua sống lưng Khương Hoán, lưu lại một đường rạch sâu. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng nhạc bao phủ, Khương Hoán đau đến nhe răng trợn mắt, dục vọng ban đầu rút lui như hải triều, hắn mắng lời khó nghe, nổi điên đánh úp về phía Nam Bảo Y, thiếu nữ chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Âm thanh Khương Hoán mắng chửi nàng không nghe thấy, âm thanh bọn thái giám trầm trồ khen ngợi nàng cũng không nghe thấy. Nàng chỉ nghe thấy, là âm thanh chiến âm dồn dập như mưa đánh chuối tây mà Cố Sùng Sơn gảy ra. Khương Hoán giữ tợn nàng không nhìn thấy, người vây xem vui hay buồn nàng cũng không thấy. Nàng chỉ thấy, là góc chết không chút nào bố trí phòng vệ của Khương Hoán, là bộ vị nam tính yếu ớt nhất trên cơ thể hắn, là yết hầu có thể một đao mất mạng. Lồng giam Tây Hán thực đáng sợ. A ha tơ, nhưng tòa hoàng cung này, ở trong mắt nàng, lại so với lồng giam càng thêm đáng sợ. Muốn đem tất cả những người từng tổn thương nàng đem giết hết. Ngọn lửa báo thù đốt cháy ngũ tạng lục phủ, cho dù cũng không biết công phu quyền cước, nhưng đối mặt với loại người như Khương Hoán này, nàng có thể lấy ra trăm ngàn lần dũng khí. Lồng giam dì sắt loang lổ, cung váy mẫu đơn hồng phức tạp tinh xảo tung bay như cánh bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi dơ bẩn lặng lẽ bắn lên tảng lớn, đem tà váy nhiễm ra màu sắc càng nùng diễm. Thừa nhạc điện kim bích huy hoàng, nhóm vũ nữ dị vực đang xoay tròn trong ở rượu nhạc, váy lụa đỏ tươi quay cuồng ra vẻ đẹp dị tộc, làm cho cung yến Nam Việt quốc tăng thêm một mạt phong tình. Tiêu Dịch chậm rãi uống nước ngô, chỉ khớp xương nhẹ nhàng đánh gõ bàn, tiểu kiều nương nhà hắn đi tây phòng lâu như vậy thế nhưng còn chưa trở lại. Đang muốn đứng dậy đi tìm, Khương Quý Phi bỗng nhiên mở miệng. còn chưa chúc mừng Tĩnh Vương gia tìm được con vợ cả. Tiêu Dịch, Văn Võ đều là nhất tuyệt, có con vợ cả ưu tú như vậy, Tĩnh Vương gia nên cao hứng mới phải. Tĩnh Vương gia chắp tay, cũng không có nói lời nào. Khương Trác Phi lại rất khó chịu, nàng nói, tỷ tỷ thật là bất công, chỉ khích lệ thế tử, lại không chịu khích lệ thân cháu trai của mình. Thanh Vân cùng Thanh Hà từ nhỏ lớn lên ở Thịnh Kinh, không chỉ có danh sư dạy dỗ, còn có vương gia tự mình dạy dỗ bắn cung cưỡi ngựa, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm ưu tú. Nếu là cùng thế tử tỷ thí, nói không chừng còn có thể áp thế tử một đầu đâu. Lời này xem như dĩ hạ phạm thượng, nhưng tỷ muội Khương gia xuất thân quyền quý đỉnh cấp Thịnh Kinh thành, một nửa quan viên ở đây đều cùng Khương Thái Phó có quan hệ tốt, tất nhiên sẽ không nói Khương Trác Phi vô lễ. Khương Quý Phi cười ngâm ngâm. Muội muội nói lời này, thật làm bổn cung nổi lên hứng thú. Không bằng liền thỉnh Thành Vân cùng Thanh Hà cùng Tiêu Dịch tỉ thí một phen. Ai thắng, bổn cung có thưởng lớn. Khương Trác Phi vui mừng quá đỗi. Cơ hội tốt để làm nổi bật như vậy, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nàng đắc ý mà ngó mắt Tĩnh Vương Phi. Chỉ cần Thanh Vân cùng Thanh Hà ở trước mặt mọi người đánh bại Tiêu Dịch, hai đứa nó liền là có thể được vương gia coi trọng hơn. Xem tiện nhân này sau này còn dám cùng nàng càn rỡ thế nào. Tĩnh Vương Phi bị khơi mào lửa giận, Dịch Nhi nhà nàng coi như chính mình sinh ra chính là người ưu tú nhất trên đời này, sao có thể bại bởi hai cái phế vật kia. Nàng lập tức cười lạnh nói, Dịch Nhi, ngươi liền cùng hai cái huynh đệ tỉ thí một phen, cũng để bọn hắn biết như thế nào là đích thứ, như thế nào tôn ti, như thế nào yêu khuyết. Bầu không khí trong điện được xào nóng, Vũ Cơ chậm rãi lui ra, nội thị nâng giá binh khí bước vào trong điện. Tiêu Dịch vẫn luôn lười biếng chống cằm. Nam Kiều Kiều ra ngoài, Khương Quý Phi cũng đi ra ngoài một chuyến. Hắn đang muốn đi tìm Nam Kiều Kiều, Khương Quý Phi liền đem câu chuyện dẫn tới trên đầu hắn. Muốn nói nàng ta không phải cố ý cũng rất khó a-a-ha-tơ. Vị Tiểu Kiều nương nhà hắn, sợ là ở trong cung gặp phải cái gì. Hắn mỉm cười, khớp xương vẫn gõ mặt bàn, Thập Khổ ngồi phía sau lập tức hiểu ý, lặng yên rời khỏi Thừa Nhạc Điện. Tiêu Dịch ôn thanh, muốn so cái gì, Sở Thanh Vân cùng Sở Thanh Hà liếc nhìn nhau. Hai người bọn họ trên danh nghĩa là ở quân doanh rèn luyện 2 năm, trên thực tế lại cả ngày chơi bời lêu lổng uống hoa tửu, cũng không có học được cái bản lĩnh gì. Cùng Tiêu Dịch tỉ thí võ công, không phải tìm chết sao? Sở Thanh Vân giảo hoạt cười, tỉ thí 18 loại binh khí, không khỏi quá nhàm chán. Đại trượng phu trên đời thuần ngựa hoang uống rượu mạnh. Không bằng tam đệ cùng huynh đệ chúng ta tỉ thí tửu lược như thế nào? Sở Thanh Hà cũng gật đầu, hai người bọn họ đã quan sát thật lâu. Từ khi Tiêu Dịch hồi kinh, liền không chạm qua rượu, cả ngày ở trong phủ uống nước ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ tới tham gia cung yến, cư nhiên còn uống nước ngô. Nghĩ đến, hắn ước chừng là không biết uống rượu, tưởng tượng đến chờ lát nữa Tiêu Dịch uống nửa chản rượu liền ở trong điện phun đến say như chết, mất hết mặt mũi, hai huynh đệ bọn họ liền nhịn không được cười trộm. Bọn họ biết rõ nam nhân say rượu sẽ làm trò hề. Chỉ cần Tiêu Dịch say phun ra, những quý nữ quan gia kia ai còn nguyện ý nhìn hắn, khẳng định sôi nổi nhào vào trong ngực hai huynh đệ bọn họ. Tiêu Dịch thưởng thức chén sứ trắng, hắn giữa mày lộ ra ưu sầu, uống rượu, đúng vậy uống rượu, Sở Thanh Vân kích động, đương nhiên rồi, nếu tam đệ tửu lượng không tốt, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ không bức bách ngươi, chỉ cần ngươi nhận thua trận tỉ thí này liền tính như không có. Bổn thế tử, xác thật không am hiểu uống rượu a, Tiêu Dịch thực khiêm tốn. Nhưng mà đầu lưỡi màu đỏ tươi, lại nhịn không được liếm khóe miệng dưới. Tiểu Kiều nương trong nhà quản nghiêm, hắn đã thật lâu không uống rượu. Thật là tưởng niệm, hắn chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Có điều, nếu nhị vị huynh trưởng thích bổn thế tử sao có thể không phụng bồi. Sở Thanh Vân cùng Sở Thanh Hà, nhịn không được cúc hoa căng thẳng. Căng cơ đít, vì sao bọn họ cảm thấy Tiêu Dịch tươi cười, có chút biến thái. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhyeri. Chương 401 Cố núi non quá vãng, tiếng hầu cầm càng thêm ngân cao, làn điệu của tướng quân lệnh giống như mưa rền gió dữ, đem lồng giam chung thế cục dẫn hướng. Thiếu nữ nghiêng người tránh đi tập kích không hề kết cấu của Khương Hoán. Chủy thủ sắc bén dạo qua một vòng từ sau lưng hướng tới cổ Khương Hoán. Chủy thủ xuyên thủng có hắn, Khương Hoán mở to hai mắt, trên cổ truyền đến đau nhức màu ấm áp trào ra, nhiễm đỏ vạt áo. Hai đầu gối nhũn ra. Mắt thấy sắp ngã xuống, Nam Bảo Y đỡ lấy hắn từ sau lưng. Nàng tới gần bên tai hắn, giọng non nớt mà ôn nhu. Ta từng chết ở trong tòa hoàng cung này, những kẻ từng thương tổn ta, những kẻ đang chuẩn bị thương tổn ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Khương công tử, ngài chỉ là cái bắt đầu, ngoan ngoãn đứng trên đường hoàng tuyền chờ xem, không lâu sau, sẽ có nhiều người hơn tới địa phủ bồi ngươi. Khương Hoán như muốn hỏi cái gì, há miệng thở dốc lại căn bản phát không ra âm thanh. Nam Bảo Y chậm rãi rút chùy thủ ra, nam nhân ngã xuống đất bỏ mình, bên ngoài lồng giam truyền tới tiếng hoan hô, là đám thái gián đánh cuộc nàng có thể thắng đang cuồng hoan ăn mừng. Tiếng hồ cầm đã đến âm cuối. A ha tơ, theo tiếng nhạc cuối cùng, Cố Sùng Sơn chậm rãi ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong đồng tử thiếu nữ đan sen huyết tinh cùng thuần tịnh, đan sen điên cuồng cùng bình tĩnh. Một cái tiểu cô nương từ nhỏ được nuông chiều, sẽ không có loại ánh mắt này. Cố Sùng Sơn giơ tay, đám thái giám lập tức đem thiếu nữ thả ra từ lồng giam. Bọn họ tứ tán mà đi, gió lạnh thổi quét cung váy của Nam Bảo Y, máu nhiễm hồng ống tay áo cùng tà váy, bộ dáng xinh xắn đứng ở dưới ánh đèn lồng trắng bệch như là đến từ địa phủ quỷ mị. Nàng nâng tay áo, lau vết máu trên má, lại lau như thế nào cũng không sạch càng lau, khuôn mặt trắng nõn càng hồng. Cố Sùng Sơn thấp giọng, lần đầu tiến cung, liền biết Tây Hán ở hướng Tây Nam Hoàng Cung. Lần đầu vào Tây Hán, liền biết bí mật của lồng giam này. Nhà đầu Nam gia, ngươi, đến tột cùng là ai? Nam gia tiểu ngũ, Nam Bảo Y, bổn đốc chủ không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là ai, đối với đốc chủ mà nói, quan trọng sao? Cố Sùng Sơn trầm mặc, nàng là ai, đối với hắn mà nói tất nhiên không quan trọng. Một cái tiểu cô nương mà thôi, nếu không phải bởi vì tiêu dịch thậm chí căn bản là hắn cũng không để vào mắt. Chỉ là, hắn nhìn thiếu nữ đầy người nhiễm máu, cho dù biết rõ những vệt máu đó cũng không phải của nàng, trái tim cũng vẫn luôn không có lý do mà khẩn căng thẳng, tràn ngập cảm xúc không rõ. Sau một lúc lâu, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tấm khăn tay gấp chỉnh tề. Hắn đem khăn tay đưa cho Nam Bảo Y không tiếp xoay người đi về phía cửa lớn Tây Hán. Tay Cố Sùng Sơn cứng lại ở giữa không trung, trong đầu hiện ra một ít hồi ức không tốt. 8 tuổi năm ấy, khi hắn bị phụ thân đưa vào cung, vẫn là cái công tử quý tộc sống trong nhung lụa. Trong cung có tiểu cung nữ chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày, khi tiểu cung nữ đó cười rộ lên khi cũng ngọt ngào như Nam Bảo Y, làm hoa bánh cho hắn, rửa sạch quần áo cho hắn, đối đãi với hắn đặc biệt ôn nhu thân thiện. Sau đó, hắn thành thái giám, lúc suy yếu, vẫn cái tiểu cung nữ đó chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Nàng đi ngự thiện phòng lấy cơm, bị các công nhân khi dễ chạy về trốn ở trong phòng khóc. Hắn chống thân thể bệnh tật đưa cho nàng một tấm khăn tay sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng an ủi, tỷ tỷ không khóc, tiểu cung nữ xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong ánh mắt ghét bỏ cùng ghét hận cơ hồ tràn đầy nhập ra. Nàng tiếp nhận khăn tay, ném xuống đất hung hăng dẫm lạn. Nàng tức giận mắng, vốn tưởng rằng đi theo ngươi, tương lai sẽ có tiền đồ, nói không chừng còn có thể trở nên nổi bật, không nghĩ tới, ngươi lại thành cái thái giám. Thái giám đều là thiến nô, lại bẩn lại hôi, ghê tởm, sau này ngươi không được tới gần ta. Chấm, nói xong, có lẽ là cảm thấy chạm qua đồ vật của hắn, bẩn tay, vì thế liều mạng rửa tay ở trong chậu nước. Năm ấy hắn, mới 8 tuổi, hắn chống thân thể suy yếu, mặt vàng như giấy. A ha tơ, hắn cả đời đều quên không được lời nàng mắng, càng quên không được bóng dáng nàng liều mạng rửa tay. Hắn quên không được ngày tháng bị cung nữ ngược đãi, quên không được ở ăn cơm thừa canh cặn qua ngày. Hắn từng bước một dựa vào nịnh bợ đại thái giám, lấy lòng trưởng sự mama đi ra khỏi tòa lãnh cung kia. Hắn từng bước một dựa vào sắc tướng A Du các phi tử, rốt cuộc bước lên địa vị như ngày hôm nay. Hắn hành hạ cái cung nữ ghét bỏ hắn đến chết. Hắn hành hạ nhũng công nhân từng khinh thường hắn đến chết. Nhưng mà cho dù hắn quyền cao chức trọng như thế nào, cho dù người khác cung kính mà gọi hắn cửu thiên tuế, như thế nào, ở sau lưng, hắn vẫn luôn là kẻ bị ghét bỏ. Cố Sùng Sơn chậm rãi nắm chặt tay phải, khăn tay này là mới, thậm chí một lần hắn cũng chưa từng dùng qua, thì ra, Nam Bảo Y luôn giúp mọi người làm điều tốt cũng sẽ ngại hắn bẩn. Thì ra, Nam Bảo Y cùng cái tiểu cung nữ khi hắn còn bé gặp được kia cũng không có gì khác nhau. Khuôn mặt hắn âm lãnh, sát ý lạnh thấu xương khắp người lặng yên trào ra. Đang muốn động thủ, Nam Bảo Y bỗng nhiên cộp cộp cộp mà chạy trở về. Nàng rút ra một tấm khăn tay, lau loạn vết máu trên má. Khăn tay thực sạch sẽ, so với ống tay áo dính đầy máu của nàng dùng tốt hơn nhiều. Nàng chừng liếc mắt Cố Sùng Sơn một cái. Còn khăn tay không? Cố Sùng Sơn ngẩn người. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cười khẽ, thì ra tiểu nha đầu Nam gia này, chỉ là đang giận lẫy. Nam Bảo Y vẫn hung dữ, ngươi cười cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sùng Sơn tươi cười càng tăng lên, nhịn không được nắm tay che miệng. Dưới sự làm nổi bật của quan bào xanh đen dệt kim cùng lò lửa thật sự là môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc. Nam Bảo Y càng thêm tức giận, nàng mới vừa giết Khương Hoán, chỉ cảm thấy bản thân tràn ngập dũng khí, bị Cố Sùng Sơn cười như vậy, quả thực là không đem mặt mũi nàng để vào mắt. Chủy thủ lập lòe hàn mang, chỉ hướng cổ Cố Sùng Sơn. Ngươi còn cười, Cố Sùng Sơn nắm lấy tay nàng, hắn mặt mày nghiêm túc, nhà đầu Nam gia, ngươi tính toán lấy bộ dáng máu chảy đầm đìa này, trở lại Thưa Nhạc Điện. Nam Bảo Y chần chờ, trở về như vậy, chẳng phải là trói lọi nói cho Khương Quý Phi, là nàng giết Khương Hoán. Cố Sùng Sơn buông tay, đi tới phòng ngủ của ta rửa mặt chải đầu thay quần áo, ta lệnh cho tiểu thái giám đi một chuyến tới y cục tìm một bộ cung trang tương tự. Trong mắt hắn không có ác ý, Nam Bảo Y trầm ngâm một lát, đồng ý, a ha tơ. Đợi cho rửa mặt chải đầu sạch sẽ, nàng bước ra ngạch cửa. Bầu trời đêm tuyết mịn rơi, Cố Sùng Sơn khoanh tay đứng ở dưới mái hiên, bóng dáng có chút tịch liêu. Lồng giam còn ở trong đại viện, thi thể Khương Hoán ngã bên trong vũng máu, đã phủ lên một tầng tuyết mịn. Nàng nói, cái chết của Khương Hoán, cha không đến trên đầu ngươi. Nam Bảo Y nhấp nhấp cái miệng nhỏ chần chờ nói. Cửu Thiên Tuế thật sự là người của phái Thành Vương. Thành Vương chính là nhi tử Khương Quý Phi, Sở Hoài Mỹ. Bởi vì Khương Quý Phi toàn bộ Khương gia đều là đứng ở sau Thành Vương. Tối nay Cố Sùng Sơn mượn tay nàng giết chết Khương Hoán, làm nàng hoài nghi lòng trung thành của hắn đối với Khương gia. Bộ dáng Cố Sùng Sơn luôn là xem thường, hắn nhìn chăm chú vào hướng cửa lớn Tây Hán, rời đề tài. Bên ngoài tựa hồ có người đang đợi ngươi, Nam Bảo Y nhìn lại, cửa gỗ sơn đen cách trở tầm mắt, nàng không hề chần chờ, nâng bước bước vào trong tuyết mịn. Cách chương.